Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2135, chương 2139, liên hợp. 1. Sinh ra song đồng, lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người tất cả đều là cau mày, rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang hồi tưởng cái này sinh ra song đồng người là người nào. Huyền Tâm Tông có dạng này cao thủ. Có một người nhịn không được hỏi. Tựa hồ chưa từng nghe nói qua Huyền Tâm Tông có một cái sinh ra song đồng người a. Sinh ra song đồng, như thế kỳ lạ tiêu chí. Cần phải rất bị người quen thuộc mới đúng. Tăng thêm thực lực mạnh như thế. Không có khả năng bừa bãi vô danh. Tại chỗ mấy người ngươi một câu ta một câu nói. Nghiêm chỉnh tất cả đều là tại hiếu kỳ. Cái này sinh ra song đồng người sẽ là ai? Chẳng lẽ là nàng? Ngây thơ chất phác bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, ngây thơ chất phác sư huynh, ngài nói tới là ai? Có người nhịn không được hỏi. Yến Trần, ngây thơ chất phác ngưng tiếng nói. Yến Trần, cái tên này vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người ở đây chú ý. Bất quá bốn người này tất cả đều là hơi hơi lộ ra một chút nghi hoặc. Hiển nhiên đối với cái tên này cũng chưa quen thuộc. Bất quá ngây thơ chất phác đối với cái tên này lại là cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết, ngày xưa, cái này người xuất hiện tại Huyền Tâm Tông thời điểm liền là mọc ra song đồng. Chỉ bất quá đáng tiếc, cái này người không cách nào khống chế chính mình tâm tình. Táo bạo lên, liền thân một bên bằng hữu đều giết. Theo lý mà nói, loại này không bị khống chế tồn tại không cần phải tồn tại ở Huyền Tâm Tông mới đúng. Nhưng cũng không biết cao tầng là làm sao nghĩ, vẫn chưa đem Yến Trần đá ra Huyền Tâm Tông. Vì vậy, cái này Yến Trần một mực tại Huyền Tâm Tông nào đó một chỗ ngóc ngách ở lại. Nhưng mà lại không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, Yến Ngần vậy mà đi ra. Như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, đi đánh lén một chút mấy người này. Các ngươi không nên xem thường mấy người này. Mấy người này thực lực đều không kém. Ngây thơ chất phác nghiêm túc nói. Đúng, ngây thơ chất phác sư huynh. Mấy người này liếc nhau. Tuy nhiên không biết ngây thơ chất phác tại sao lại kiêng kỵ như vậy. Nhưng là bọn họ lại là không để bụng. Bọn họ chính là nội môn cao thủ. Thực lực đều là tại tiên thiên cảnh giới. Các ngươi thuận tiện tổ chức một chút trong môn lão nhân. Tiến hành thanh lý hành động. Sớm một chút kết thúc. Cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Ngây thơ chất phác từ tốn nói. Đúng, mấy người này liếc nhau. Lúc này thân hình nhất động, chính là đi vào trên một cây đại thụ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như báo săn một dạng, nhanh như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này thời điểm ngây thơ chất phác híp mắt, lẩm bẩm nói, trước hết bắt người khai đao đi. Xoát, thoại âm rơi xuống, ngây thơ chất phác mũi chân điểm nhẹ. Thân hình chính là vững vàng rơi tại đây có thể đại thụ che trời phía trên. Ngây thơ chất phác xếp bằng ở một khối trên nhánh cây. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, yên tĩnh địa tu luyện. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là du đãng ở bên trong vùng rừng rậm này. Không thể không nói, rừng rậm này rất lớn. Thì liền Hạ Minh cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng. Bởi vậy cũng chỉ có thể tại bên trong vùng rừng rậm này tán loạn. Ông, ngay tại Hạ Minh tán loạn đồng thời, một đạo gào thét nương theo lấy thanh âm phẫn nộ cũng là tại bên trong vùng rừng rậm này vang vọng. Trong lúc nhất thời, không ít chim chóc ào ào là đập lấy cánh bay về phương xa. Các ngươi khinh người quá đáng. Tại cái này phía trước, có 10 đạo thân ảnh, quần áo rách dưới. Xem ra khá chật vật, thậm chí cái này khóe miệng ở giữa, còn mang theo một chút vết máu khô khốc. Rất hiển nhiên, đây là thụ thương, cái này 10 đạo thân ảnh tất cả đều là tức giận nhìn trước mắt 3 người này. Trước mắt ba người này, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tươi cười mang theo một chút khinh thường, châm chọc nói, cái này bản thân liền là một trận không công bằng trận đấu. Hiện tại các người ngoan ngoãn đem cái này tích phân giao ra. Chúng ta có thể buông tha các ngươi. Ngươi, cái này cầm đầu một thiếu nữ, đôi mắt đẹp nén giận, thiếu nữ thân mang màu xanh lam quần áo, chỉ bất quá cái này quần áo phía trên lại là có chút bùn đất. Dưới chân ngọc thì là dẫm lên một đôi màu trắng dày bó, thiếu nữ tay cầm trường kiếm, trợn mắt nhìn, nàng tóc dài rối tung, vẫn như cũ là không che giấu được thiếu nữ mỹ mạo. Cái này tinh tế mà hoàn mỹ vòng eo, yêu kiều một nắm, cái này màu xanh lam quần áo cũng là đem thiếu nữ dáng người cho hoàn mỹ bày ra. Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ, giờ này khắc này, tại cái này trước mặt thiếu nữ, rõ ràng là ba nam tử. Người vô sỉ, lúc này thời điểm có một thiếu niên đứng ra, tức giận quát lớn, hừ, Mạnh Giang cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên này liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, đây vốn chính là tỷ thí, ngươi còn cầu nguyện chúng ta buông tha các ngươi à. Nói chuyện viển vông, các ngươi bất quá là vừa mới nhập môn tân nhân đệ tử thôi. Chúng ta muốn làm sao lấn phụ các ngươi thì làm sao lấn phụ các ngươi. Hiện tại đem bọn ngươi lệnh bài giao ra, chính mình lui ra trận đấu. Mạnh Giang âm thanh lạnh lùng nói, Mạnh Giang châm chọc khiêu khích, cũng là chọc giận thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Liễu Mộng Suối, chính là Huyền Tâm Tông ngoại môn đệ tử. Liễu Mộng Suối thực lực chỉ có hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thật là coi là thiên chi kiêu nữ. Chỉ bất quá thiếu nữ hiển nhiên bí ẩn, trong ngày thường cũng là khá là khiêm tốn, vì vậy cũng rất ít gây nên người khác chú ý. Không đủ, thiếu nữ nắm giữ một chương dung nhan tuyệt mỹ. Chương này dung nhan gây nên không ít người thăm dò. Rất nhiều người đều hy vọng có thể đạt được thiếu nữ yêu ái. Chỉ bất quá đáng tiếc, thiếu nữ lại là vẫn chưa đem những người này để vào mắt. Vì vậy cũng rất ít có nam nhân có thể tiếp cận với nàng. Chúng ta cùng bọn hắn liều. Đúng, chúng ta cùng bọn hắn liều. Chúng ta có là cá nhân, sợ cái gì, cũng là lưỡng bại câu thương, cũng không thể để bọn họ như ý. Đúng, liều. Trong lúc nhất thời, thiếu niên thiếu nữ nhiệt huyết choáng váng đầu óc, tất cả đều là phẫn nộ mà xem. Trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt người, điều này làm cho bọn hắn cũng là tức giận không thôi. Mạnh Giang lại là nhịn không được cười lên, chào phúng, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng chúng ta phân cao thấp. Chúng ta chính là hậu thiên hậu kỳ cao thủ, cho dù là các ngươi tất cả đều cùng nhau, cũng không phải chúng ta đối thủ. Mạnh Giang nói không tệ. Cái này bên trong thiếu nữ mới bất quá hậu thiên hậu kỳ. Bên trong một cái người quấn lấy thiếu nữ. Về phần người khác, thực lực đối lập yếu rất nhiều. Tối cao cũng bất quá hậu thiên trung kỳ. Cùng ba người này so sánh, chênh lệch rất xa. Vì vậy, Mạnh Giang lời nói cũng là làm bọn hắn khá kiêng kỵ. Hiện tại ta đang hỏi ngươi nhóm một câu. Giao còn là không giao? Mạnh Giang lạnh lùng nói, không phải vậy lời nói, thì chớ trách chúng ta. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ là cá nhân đều chưa hẳn là ba người này đối thủ. Lúc này nếu là không giao, tất nhiên sẽ khổ chiến một phen, đoán chừng cái này kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Có thể nếu bọn họ giao ra lời nói, bọn họ lại không có cam lòng. Dù sao đây cũng là quan hệ đến bọn họ tiền đồ đồ vật. Có thể thực lực bọn hắn lại không đủ bảo hộ lệnh bài này. Ha ha, mọi người ở đây do dự trong lúc đó. Một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Theo đạo này tiếng cười khẽ vang vọng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt nặng nề.